Quyền thần trưởng Tâm Kiều, chương 83, góc truyện audio.com. Tống Vân Tang sắp lâm vào tuyệt vọng rồi, lại không dám mở mắt ra. Nàng biết nếu nàng mở mắt thấy rõ mặt của người nọ, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người nọ đứng ở đầu giường, đầu tiên vẫn không nhúc nhích, rồi sau đó có một tiếng động rất nhỏ vang lên, cũng không biết hắn ta đang làm cái gì. Nhưng giây tiếp theo, mùi thơm lạ lùng bỗng nhiên nồng hơn rất nhiều. Tống Vân Tang chợt hít vào đầy một hơi, chỉ một lát sau, suy nghĩ của nàng bắt đầu rời rạc, thật sự không thể khống chế chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại, trời đã sáng rồi. Bùi Cô Cẩm ngồi ở bên đầu giường cầm tay nàng, cả người căng lên tựa như một dây cung. Nhìn thấy Tống Vân Tang tỉnh lại, rốt cuộc hắn mới bình tĩnh nổi. Tang Tang, nàng tỉnh rồi. Hắn có chút thất thố đặt tay nàng lên mặt của mình cọ cọ. Tang Tang, Tang Tang, nàng không sao cả. Tống Vân Tang cảm thấy đầu đau quá. Ta làm sao vậy? Chuyện kinh hồn đêm qua hiện lên trong đầu, tay của Tống Vân Tang run mạnh một cái. A Cẩm, đêm qua có người lẻn vào phòng của chúng ta. Sắc mặt của nàng trắng bệch, Bùi Cô Cẩm dùng sức ôm lấy nàng, vuốt nhẹ lưng nàng trấn an từng chút. Ta biết, là ta sơ sót, không sao cả, đều đã qua rồi. Tống Vân Tang lo lắng hỏi, vậy sổ sách đâu, sổ sách có bị hắn ta cầm đi không? Bùi Cô Cẩm không có trả lời câu hỏi này, Tống Vân Tang cảm thấy tâm trạng lập tức trầm xuống. Cơ thể của nàng run rẩy, Bùi Cô Cẩm khẽ hôn lên tóc của nàng. Không sao cả, sổ sách không là gì cả, cuối cùng ta cũng có thể tìm được biện pháp khác. Với ta mà nói, điều quan trọng nhất chỉ có nàng mà thôi. Lời nói của Bùi Cô Cẩm lại giống hệt những gì đêm qua nàng đoán. Trong lòng Tống Vân Tang cảm thấy ấm áp, dần dần bình tĩnh lại. Nàng có chút hối hận. Hôm qua ta đã tỉnh lại giữa chừng, lại không dám gọi người đến. Có lẽ ta nên thử một lần. Bùi Cô Cẩm nghĩ mà sợ ngắt lời. Tang Tang, nàng không gọi người là đúng. Những người đêm qua được ta phái bảo vệ trong viện đều bị Mạnh Văn Hàn đặt kế dụ đi hết rồi. Nếu như nàng gọi người không ai đúng lúc đến cứu, nàng sẽ vô cùng nguy hiểm. Tống Vân Tang nghe hắn nói như vậy cũng có chút nghĩ mà kinh. Nàng cân nhắc nói, A Cẩm, hay là ta có thể giả vờ đêm qua không thấy rõ mặt của hắn ta, nhưng đã ngửi được mùi hương trên người của hắn ta. Sau đó thừa dịp nhóm giáo úy chưa kịp chuẩn bị, ta dùng này phương pháp kêu bọn họ đến thử một lần. Làm sao Bùi Cô Cẩm có thể để cho nàng làm ra loại chuyện mạo hiểm này? Hắn quả quyết từ chối. Không thể, sau khi Lưu Bằng Hải chết ta vẫn luôn một mực âm thầm điều tra, vẫn không phát hiện chút manh mối nào. Người này có thể lẩn trốn trong chúng ta thời gian lâu như vậy, nhất định là tâm cơ rất thâm trầm. Tang Tang, nàng không phải. Hắn đang nói bỗng nhiên dừng lại, một lát sau cũng không có câu tiếp theo. Tống Vân Tang kỳ quái nhìn lại, ta không phải cái gì. Bùi Cô Cẩm ho khan một tiếng, vẻ mặt có chút kỳ dị. Tang Tang, nàng không cần cứng đối cứng cùng hắn ta. Tống Vân Tang chỉ cảm thấy lời này vô cùng kỳ lạ. Ta thử hắn ta, làm sao lại trở thành cứng đối cứng rồi? Nàng bỗng nhiên phản ứng lại, nghi ngờ nói, A Cẩm, không phải chàng muốn nói ta không phải đối thủ của hắn đó chứ? Bùi Cô Cẩm cùng nàng mắt to chừng mắt nhỏ, bỗng nhiên ôm lấy gáy của nàng, hung ác hôn xuống. Tống Vân Tang bị hắn hôn đến sắp thở không ra hơi, lúc này Bùi Cô Cẩm mới buông nàng ra. Góc truyện audio.com. Hắn sửa sang lại quần áo của chính mình, bày ra vẻ mặt nghiêm túc chuyển qua đề tài khác. Đêm qua Mạnh Văn Hàn đến một chuyến chắc chắn là vì lót đường cho người nọ hành động. Hiện giờ sổ sách đã bị lấy đi, cho dù mang theo Tiêu Việt Băng cũng không đủ lợi thế. Ta cũng không tính ở lại đây lãng phí thời gian cùng hắn ta, trước tiên cứ để Tiêu Việt Băng sống lâu thêm vài ngày, chúng ta thu dọn một chút, xuất phát đi. Rốt cuộc hơi thở của Tống Vân Tang cũng trở lại bình thường, ngắt lời hắn. Bùi Cô Cẩm, chàng còn chưa có trả lời câu hỏi của ta. Chấm, Bùi Cô Cẩm dừng lại, nhìn nàng một lúc lâu, sau đó vô lại nói ra một câu. Nàng còn nhắc đến chuyện này nữa thì ta sẽ tiếp tục hôn nàng. Tống Vân Tang, quả nhiên hiện tại đã lừa che giấu bản tính thật rồi. Tống Vân Tang vừa thẹn vừa giận, vì sao không thể nhắc đến, ta không phải đối thủ của hắn ta thì có cái gì mà không thể nói ra. Ta chỉ là một cô nương chưa hề được huấn luyện, không có cách nào đối đầu với một giáo úy là hắn ta, không phải rất bình thường sao? Nàng bỗng nhiên phản ứng lại, A Cẩm, chẳng lẽ chàng lại sợ ta ngại chính mình vô dụng? Bùi Cô Cẩm nói chúng tâm sự rồi, phụng phịu nói. Nàng biết được quá nhiều rồi. Hắn lại nhào lên day dứt hôn lên môi Tống Vân Tang. Tống Vân Tang bị hắn quậy một hồi, trong lòng cũng không thấy khiếp sợ nữa, cũng không lo lắng quá nhiều nữa, chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Thật sự cũng không cần phải chăm sóc cho tâm tình của ta như vậy. Bùi Cô Cẩm được tiện nghi còn khoe mẽ. Vậy không được, Tang Tang vừa đau lòng ta cũng lập tức đau lòng theo. Hắn ghé sát vào, đè thấp giọng, sau này nếu tâm tình Tang Tang không tốt chỉ cần nói cho ta biết. Ta nguyện ý tùy thời tùy chỗ chăm sóc nàng như vậy. Mặt của Tống Vân Tang đỏ lên, tay chân đồng thời đẩy hắn ra. Chàng bớt bớt một chút đi, bị Bùi Cô cầm bẻ lái như vậy, thiếu chút nữa Tống Vân Tang đã quên chính sự. Nàng hỏi, vừa nói chàng nói đến đâu rồi, chúng ta thu dọn một chút rồi đi đâu. Bùi Cô cầm lại thơm lên môi nàng một cái. Núi Thanh Vân, đó là cứ điểm của Thái Đại Soái thủ lĩnh Lưu Dân. Đang lúc sáng sớm, Mạnh Văn Hàn còn ở huyện nha chờ cãi cọ cùng Bùi Cô cầm lại mang theo nhân mã của hắn, giải theo Tiêu Quảng, gọn nhẹ rời khỏi huyện Dương Thái. Bọn họ đi khoảng 3 ngày đã đi tới chân núi Thanh Vân. Rốt cuộc thôn xóm ở nơi này cũng có hơi thở của cuộc sống, những đứa trẻ chạy trốn đùa giỡn xung quanh, lúa nước trên những mảnh ruộng xanh mượt tươi tốt. Có nghĩa quân trong tay cầm đao thương tuần tra khắp nơi, nhìn thấy đoàn người Bùi Cô cầm, bước đến hỏi. Sau khi Bùi Cô cầm tỏ rõ thân phận, nghĩa quân vội vàng đi thông báo cho Thái Đại Soái. Thái Đại Soái Thái Hồng Hy hơn 50 tuổi, dáng người không cao không thấp, diện mạo phú quý. Ông ta cúi người hành lễ với Bùi Cô cầm, bái kiến Bùi đại nhân. Xưng hô này có chút không tỏ rõ thái độ. Bùi Cô cầm đã tự báo thân phận Khâm Sai, nếu Thái Hồng Hy có thái độ hữu nghị, nhất định sẽ gọi là Khâm Sai đại nhân, lấy quỳ lạy làm lễ cung nghênh. Mà Bùi Cô cầm cũng bày ra bộ dạng không so đo, cười to. Trước đây Bùi Mỗ có tá túc một đêm trong thôn xóm, gặp giặc qua đến xâm phạm, dẫn đầu giáo úy đánh chết bọn chúng. Lúc ấy người dân trong thôn được cứu liền nghĩ lầm Bùi Mỗ thuộc nghĩa quân của Thái Đại Soái. Xem ra Thái Đại Soái cao thượng, mẫn chiết đều biết tiếng. Cocchuyenaudio.com Thái Hồng Hy nghe hắn nói như vậy, gương mặt mập mạp liền có ý cười. Bùi đại nhân quá khen, chẳng qua chỉ là hư danh. Ở bên cạnh Thái Hồng Hy có một người trẻ tuổi cao xấp xỉ Bùi Cô cầm, lúc này sâu kín chen lời. Đáng tiếc mẫn chiết đều biết cũng không thể khiến cho trời nghe thấu. Lần này Trịnh Đô Đốc lĩnh mệnh tiến đến tiêu diệt nghe nói đã vài ngày nữa sẽ đến đây. Hiện tại Bùi đại nhân lại đây, chẳng lẽ là phối hợp với ông ta kẻ xướng người họa chiêu hàng chúng ta sao? Thái Hồng Hy cúi đầu răn dậy một tiếng, Vưu Hoằng, không được vô lễ. Vưu Hoằng bĩu môi, không lên tiếng. Thái Hồng Hy lập tức nói với Bùi Cô cầm, Bùi đại nhân, mời đi bên này. Bùi Cô cầm đi theo Thái Hồng Hy đến khu nhà dưới chân núi. Nhóm giáo úy còn lại nghỉ ngơi tại chỗ, Bùi Cô cầm đưa theo Ngụy Hưng cùng Tống Vân Tang, vào phòng. Khách và chủ cùng ngồi, sau khi nhàn thoại vài câu Thái Hồng Hy hỏi. Không biết lần này Bùi đại nhân đến đây, có chuyện gì phải làm sao? Bùi Cô cầm đi thẳng vào vấn đề, Thái Đại Soái đọ sức cùng giặc Oa lâu này, có biết căn cứ của giặc Oa ở nơi nào không? Thái Hồng Hy có chút bất ngờ, Bùi đại nhân hỏi cái này làm gì? Bùi Cô cầm nhẹ nhàng bâng cô nói, ta nghĩ đi đến căn cứ của giặc Oa tìm chứng cứ giặc Oa cấu kết với Mạnh Văn Hàn và Tiêu Việt Băng. Sắc mặt Thái Hồng Hy thay đổi, Khâm Sai đại nhân tới Chiết Giang chỉ hơn 10 ngày, vậy mà đã tra được chuyện này. Ông ta đổi xưng hô, Bùi Cô cầm liền mỉm cười. Xem ra Thái Đại Soái cũng biết bí mật này. Thái Hồng Hy thở dài một hơi thật dài. Sau khi Khuyển Tử mất ta chiêu binh mãi mã chiến đấu mấy lần với giặc Oa, mới phát hiện thế nhưng quan phủ vẫn luôn lót đường cho giặc Oa. Mà ta rốt cục một người dân thường, hiện tại lại bị gán cho tội danh phản quốc cho dù muốn tố giác bọn họ cũng có tâm vô lực. Bùi Cô cầm nghiêm mặt nói, thật không dám đấu giếm, vốn dĩ ta đã tìm được chứng cứ, đó là sổ sách liệt kê của cải mà giặc Oa chia với 5 đại gia tộc. Chỉ là nhất thời chưa kịp phòng đã bị Mạnh Văn Hàn gài bẫy, cuốn sổ này đã bị lấy đi. Nhưng ta lại biết sổ sách này còn có một bộ ở chỗ giặc Oa. Dù sao lần này đến mẫn chiết lũ giặc Oa cũng là một trong những vấn đề phải giải quyết cho nên ta muốn xem có thể tìm được nó hay không. Thái Hồng Hy than thở một tiếng. Khâm Sai đại nhân ta rất muốn giúp ngài. Nhưng giặc Oa vẫn luôn đánh cướp không cố định ta cũng không rõ ràng rốt cuộc căn cứ của bọn họ ở đâu. Tuy rằng ta bắt được một vài tù binh là giặc Oa, nhưng mà chỉ biết là bọn họ có rất nhiều đội ngũ khác nhau, không có tin tức gì khác. Bùi Cô cầm nâng chén trà lên uống một ngụm trà. Thái Đại Soái, ngài cống hiến hết gia nghiệp một lòng đối đầu với giặc Oa, bảo vệ dân chúng, bản quan bội phục một mảnh thiện tâm của ngài. Bản quan lấy thân phận Khâm Sai xâm nhập địa phận của mẫn chiết người trong quan phủ nhìn có vẻ như mặc ta sai khiến, nhưng kỳ thực cũng không có bao nhiêu người có thể yên tâm dùng được. Bản quan có một yêu cầu quá đáng, ngài có muốn giúp đỡ ta tìm được sổ sách từ chỗ của giặc Oa hay không? Nếu ngài có thể hỗ trợ tội danh phản quốc này, nhất định ta có thể ở trước mặt Hoàng thượng rửa sạch cho ngài. Thái Hồng Hy nghe hắn nói như vậy, trầm ngâm không lên tiếng. Vưu Hoằng ngồi ở bên canh ông ta lại cười lạnh nói. Bùi đại nhân, chúng ta chỉ vừa mới gặp, dựa vào cái gì chúng ta phải tin ngươi? Cóc truyện audio.com, tìm ra sổ sách ở căn cứ của Giặc Oa nói thì đơn giản nhưng lúc làm thì không biết có bao nhiêu khó khăn. Ngươi lợi dụng đại soái chúng ta lòng mang cừu hận với Giặc Oa, muốn chúng ta đi thế mạng cho ngươi, ngươi tính toán như vậy thật sự cũng quá biết cách trục lợi rồi đấy. Lúc này Thái Hồng Hy không có quát bảo Vưu Hoàng ngừng lại, chỉ là nói. Vưu Hoàng, ngươi lui xuống trước đi. Vưu Hoàng hừ một tiếng thật mạnh, vẫn đứng dậy lui ra ngoài. Thái Hồng Hy giải thích, Khâm Sai đại nhân, phụ mẫu của Vưu Hoàng đều chết trong tay Giặc Oa, nó mang theo huynh muội đến đây gia nhập vào đội ngũ của ta. Không ngờ quan phủ phái người đến bao vây tiêu trừ, huynh muội của nó lại bị quan binh sát hại. Vì vậy, nó luôn ôm địch ý với người của quan phủ, kính mong Khâm Sai đại nhân thông cảm. Ông ta quay lại chủ đề. Ta rất muốn trợ giúp Khâm Sai đại nhân, nhưng chuyện này rất hệ trọng, ta cần phải suy xét chu toàn. Sắp trời cũng đã muộn, chi bằng Khâm Sai đại nhân ở lại đây một ngày, sáng sớm ngày mai, chắc chắn ta sẽ cho ngài câu trả lời. Bùi Cô Cẩm đồng ý, sau đó cùng Tống Vân Tang đến khách phòng. Lúc ăn cơm tối, Thái Hồng Hy mời Bùi Cô Cẩm dự tiệc. Tống Vân Tang cũng muốn đi cùng, Bùi Cô Cẩm lại nói. Tang Tang, hay nàng đừng đi, ở đây ăn cơm với A Đông đi. Tống Vân Tang sửng sốt, vì sao chứ, Bùi Cô Cẩm chỉ nói, không vì sao cả, tóm lại nàng đừng đi, quá nhiều người cũng không tự tại phải không? Tống Vân Tang càng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà trước kia có nhiều người, không phải ta cũng đi theo sao? Vậy mà Bùi Cô Cẩm giở lại trò cũ, ôm lấy thắt lưng của nàng, muốn hôn xuống. Tống Vân Tang đã có đề phòng, hai tay che mặt mình, buồn bực nói. A Cẩm, chàng làm gì vậy? Nàng tránh khỏi Bùi Cô Cẩm, thở phì phì trừng mắt nhìn hắn. Bùi Cô Cẩm hôn chúng khoảng không, nhéo nhéo mặt của nàng. Được lắm Tang Tang, thật lanh lợi. Hắn thấy Tống Vân Tang vẫn trừng mắt nhìn mình, khoanh tay đứng đó. Vì sao? Đương nhiên là bởi vì tên Vưu Hoàng kia mơ ước nàng. Ta không muốn để cho hắn ta nhìn thấy nàng. Tống Vân Tang choáng váng. Vưu Hoàng, hắn ta căn bản là không nhìn ta mấy lần mà. Nàng cau mày, A Cẩm, như vậy mà chàng cũng ghen được, thật sự quá cô đũa cả nắm rồi đấy. Bùi Cô Cẩm ngẩng đầu. Nàng thì biết cái gì, nam nhân mới biết được tâm tư của nam nhân, tuy rằng hắn ta nhìn nàng không được bao nhiêu lần, nhưng ánh mắt của hắn ta đã bán đứng hết thảy. Hắn còn dạy dỗ Tống Vân Tang, nàng xem nàng đi, luôn tỉnh tỉnh mê mê như vậy, mới có thể mời mọc nhiều ong bướm đến như vậy. Tống Vân Tang phất cờ trắng, được ta không đi, lúc này Bùi Cô Cẩm mới vừa lòng một mình đi dự yến hội. Cuối giờ tuất hắn đã trở lại. Tống Vân Tang cho rằng tìm được nơi thích hợp, nguyệt sự của nàng cũng đã xong, Bùi Cô Cẩm nhất định sẽ dây dưa, nhưng không ngờ sau khi nam nhân lên giường chỉ hôn nàng, cũng không có yêu cầu nàng thực hiện lời hứa. Chúc mừng, Tống Vân Tang đoán là do sổ sách đã bị cướp mất, vụ án của phụ thân nàng lại trở về điểm xuất phát, Bùi Cô Cẩm không có mặt mũi nhắc lại chuyện. Chúc mừng, nàng muốn tâm an ủi hắn, nhưng mà rốt cuộc vẫn ngại chủ động đưa ra yêu cầu, rối rắm một lát, vẫn chọn nói ngủ ngon. Bôn ba một ngày, Tống Vân Tang vào giấc rất nhanh. Lúc nửa đêm, nàng bị tiếng la giết làm cho bừng tỉnh. Bùi Cô Cẩm đã tỉnh, khoác áo ngoài ngồi trên giường. Nhìn thấy nàng tỉnh lại, Bùi Cô Cẩm ôm nàng. Đừng sợ, Tống Vân Tang mở to mắt, khóc chuyện audio.com. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Bùi Cô Cẩm không trả lời, chỉ mặc quần áo vào cho Tống Vân Tang, hai người đi ra ngoài viện, nhóm giáo úy đã tập trung. Ngụy Hưng bước lên bẩm báo, quan binh tấn công núi. Sắc mặt của Tống Vân Tang thay đổi, Bùi Cô Cẩm dùng thân phận Khâm Sai đi vào núi Thanh Sơn, nhưng hiện tại quan binh lại đến tấn công núi Thanh Vân, như vậy không phải minh đánh vào mặt của Bùi Cô Cẩm sao? Thái Hồng Hy đang do dự không quyết, như vậy còn có thể tín nhiệm hắn được chăng? Chuyện này nhất định là Mạnh Văn Hàn bày kế mượn đao giết người. Hắn nghe nói Bùi Cô Cẩm đến núi Thanh Vân, cố ý lệnh cho quan binh tấn công lên núi, ý đồ chọc giận Thái Hồng Hy. Hiển nhiên Bùi Cô Cẩm cũng đã nghĩ ra được chuyện này, nói với Tống Vân Tang, ta đi qua nhìn xem có thể ngăn lại quan binh hay không. Nhưng hắn còn chưa ra khỏi viện, ngoài viện lại vọng đến tiếng bước chân dày đặc. Nhóm nghĩa quân cầm đao thương trong tay nhảy vào trong viện, bao quanh mọi người. Vưu Hoàng theo sát phía sau, sắc mặt đáng sợ, người tới, trói hết những người này lại báo thù cho Thái Đại Soái. Cách chương.